Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82, hoàng tộc giữ kín không nói ra chân tướng. Đó là như thế, Rod ngày thường sơ khởi tóc bạc giờ phút này vô hại buông xuống. Lộ ra mái tóc nửa sáng nửa tối đồng tử, ngoặc kép chấm chấm, y một nhiễm sắc thể nhường tự thân có được S cấp dị năng. Cũng có thể thông qua khác, long thủ đoạn phục chế, y hai nhiễm sắc thể tắc đem này năng lực thông qua tự nhiên sinh sản phương thức di truyền cho đời sau. Loại này độc đáo huyết mạch biểu hiện vì hiển tính gen. Cũng quyết định Olvia thân thể đặc thù kỳ thiên âm thì thào. Trách không được lịch đại bệ hạ cưới hoàng hậu đặc thù khác nhau. Hoàng tộc lại vĩnh viễn bảo trì tóc bạc mật ra diện mạo. Liên đồng sắc cũng sẽ không đổi biến. Cho nên, tiên đoán là có khả năng thành thật, rót thấu đi lại dán trên của nàng môi. Phun ra ái muội nóng cháy hơi thở, tinh tế đào vong khi nếu như bị buộc đến tuyệt lộ. Còn có thể dùng ta gen chế tạo khác, long người dị năng giả tuyệt địa phản kích. Khác, long người không cụ bị sinh sản năng lực, cũng là tốt nhất chiến sĩ, bất quá, hắn dừng một chút. Cười đến có chút bi thương, ta phục chế thể tượng hạn là 1 vạn cái, nhớ được khi đó bảo vệ tốt ta, mấy ngàn năm trước. Olvia thông qua phục chế bản thể phương thức đuổi đi có được biết trước năng lực bắt tộc. Thành lập thần thánh Haya đế quốc, chiến sự khẩn trương đến sắp bị giết. Liên đại lượng chế tạo dị năng giả ngăn cơn sóng dữ. Cái này dị năng đã có chí mạng nhược điểm mà ni phục chế thể càng nhiều. Tắc bản thể càng suy yếu. Số lượng đạt tới cố định thượng hạn khi dị năng hoàn toàn biến mất. Trở thành không cụ bị tự bảo vệ mình năng lực người thường. Cho nên Asa đại đế vì gen kéo dài ổn định, sẽ không vội vàng chế tạo đại lượng chiến sĩ. Nhưng không an phận gen chỉ có thể tiêu hủy, tỉ như Broad, vì tránh cho đặc thù gen dừng ở địch nhân trên tay. Asa sẽ không thương nhớ huyết thống tình thân, kia rất nguy hiểm, hắn không nghĩ bị bắt hồi đế quốc cùng nàng chia lìa. Cho nên chỉ có thể nói ra hoàng tộc lớn nhất bí mật. Kỳ thiên âm đẩy ra Broad dính người đầu, một cái ngươi dưỡng đứng lên đã đủ vừa lòng. Ta không cần thiết cái khắc phục chế thể, mới đầu cảm thấy tiên đoán vớ vẩn. Là vì thất anh kiệt căn bản không cụ bị phản kháng đế quốc lực lượng. Bây giờ tính thượng Broad đặc thù dị năng tắc bất đồng. Bọn họ bị buộc đến tuyệt lộ, thật sự có thực lực nhường đế quốc nguyên khí đại thương. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không sử dụng này phương thức, kia ý nghĩa Broad cùng đế quốc triệt để quyết liệt. Chẳng sợ cùng hoàng đế bệ hạ thân tử quan hệ đạm bạc. Hắn còn có cái tôn kính huynh trưởng. Này nam nhân vứt bỏ hết thảy theo nàng rời khỏi. Nàng tuyệt sẽ không nhường hắn khó xử. Kỳ thiên âm kiên định ánh mắt dần dần trở lại hiện thực. Khó chịu nhíu mày, quần áo của ta đâu? Vừa mới còn tại nghiêm cẩn suy xét hắn nói chuyện nội dung. Thế nào lấy lại tinh thần y phục đều không có? Gia hỏa này liền không thể chuyên tâm một điểm sao? Vu tinh ban đêm ẩm ướt nhiệt độ thấp xâm nhiễm làn da. Thân thể không tự giác cuộn mình đứng lên, ngoặc kép chấm chấm, a, Broad thuần khiết áp ở trên người nàng. Độ ấm lực cao ngực bị xua tan hàn ý. Vừa rồi nói chuyện khi tay hắn cũng không nhàn rỗi. Cởi áo phục giải được kia kêu một cái thuần thục, nhất tâm nhị dụng hai không chậm trễ. Thành công đem trần trùng trục Omega ôm trong ngực chung, nam nhân rắn chắc cánh tay gắt gao ghìm chặt của nàng vòng eo. Mặc kệ sách hôn vẫn là cầu hoan đều làm được vô cùng thuần thục. Hậu đãi sinh hoạt làm hắn trời sinh tự tin, vô cùng rõ ràng tự thân mị lực sở tại, cũng đem lớn nhất hạn độ phát huy đi ra, mê hoặc phối ngẫu, dao động nàng kiên định ý chí, một lần không biết mệt mỏi. Ngón tay mơn trớn cổ trái tim cái này chí mạng khu vực. Nàng hội theo bản năng tránh đi, bị quấy dây có chút táo bạo, lại không biết vì sao ở mạnh mẽ nhẫn nại. Kỳ thiên âm là cái cực khắc chế người, rất ít trầm mê cái gì, bây giờ lại chìm đánh chết ở hắn dây dưa trong, cho dù liều mạng dẫy rùa cũng trốn không thể trốn. Không sai, này Alpha tựa như hắn dị năng như vậy là không chỗ không ở không khí. Du lần toàn thân, lưu lại ướt sũng dấu vết, sáng sớm cuối cùng buông xuống, Kỳ Thiên Âm ở đồng hồ sinh học tác dụng hạ đúng giờ mở to mắt. Bên gối Alpha tượng đêm qua giống nhau cực có tồn tại cảm giúp vào bên cạnh người. Ngủ được phi thường thơm ngọt, nàng ngủ không quen không có chống đỡ võng, vừa ngủ dậy thân thể so bình thường còn muốn đau nhức. Chỉ có thể dùng rất nhỏ điện lưu tiêu trừ mệt nhọc. Đỉnh đầu ngốc mao tượng đang ở nạp điện giống như lảo đảo đứng thẳng đứng lên. Kỳ Thiên Âm sườn nằm ở Broad bên người, chăm chú nhìn hắn trầm tĩnh ngủ nhan. Nam nhân khép lại chạm lam thâm thúy đồng tử mắt, thiếu tỉnh lại khi không tự giác dụ hoặc người sắc khí. Im lặng, thập phần đáng yêu, Kỳ Thiên Âm nhìn chốc lát nâng tay. Quả nhiên ở Broad dưới gối đụng đến một thanh hạt chủy thủ. Vì tránh cho dị năng mất đi hiệu lực gặp được tập kích. Hắn thói quen ở dưới gối thả vũ khí. Trước kia hai người mấy lần giao thủ cũng không phân thắng bại. Nhưng mà hiện tại, nàng có thể tùy thời giết chết này không hề phòng bị Alpha. Ngô, Broad phát hiện đệm giường di động tỉnh lại, mơ mơ màng màng thân thủ ôm lấy nàng cọ. Nhưng ta lại ngủ một hồi nhi, rời nhà phía trước ta cho tới bây giờ không đúng hạn rời giường quá. Kỳ Thiên Âm cười khẽ sờ sờ. Hắn mềm mại tóc bạc, tâm nói, quên đi, lần sau lại đánh ngươi. Phi thuyền sửa chữa đứng lên rất đơn giản. Nhưng giáo tổ đại nhân sửa chữa đứng lên phiền toái, hắn cào ốm ở trên giường nằm 10 ngày, 3 bữa đều nhường bất đồng người đến uy, ngày quá được phi thường dễ chịu, liên nguyên bản tinh điêu tế mày gò má đều mắt thường có thể thấy được mượt mà một vòng. 10 ngày sau, chữa trị xong, lưu hỏa, hình phi thuyền rời khỏi vu tinh. Đế quốc tiếp tế tiếp viện hạm hội thường thường tới nơi này đưa vật tư. Hoàn hảo, rời khỏi tinh cầu khi không có gặp được khắc phi thuyền. Mờ mịt vũ trụ chung, liên can hành khách chính đang tiến hành thông thường ngôn ngữ hộ ẩu. Ngôn lăng khoác tẩy đến trắng bạch quân phục áo khoác, cười lạnh, trưởng thành Alpha thế nhưng cũng không biết xấu hổ làm cho người ta uy cơm. Người muốn thật sự là cái nuông chiều từ bé công chúa còn chưa tính. Rõ ràng chính là chỉ gà mái trang cái gì quý giá ni. Nói ai là gà mái? Lâm Gian Huỳnh ho khan vài tiếng, bất mãn đáp lễ, bản giáo tổ từ nhỏ chính là cẩm y ngọc thực, mỗi ngày theo 1000 mét vuông xa hoa trên giường lớn tỉnh lại. Không có 100 người hầu hạ liền sống không nổi, 1000 mét vuông. Lấy ngươi chậm gì gì chạy bộ tốc độ phòng chừng sau giường liền phải muốn nửa ngày đi, ngươi. Chính là như vậy khắc nghiệt mới dài không cao, Lâm Gian Huỳnh bẫy ở bằng da ghế xoay nội. Đỡ cái chán hối hận, ta tâm tình sung sướng mới có thể nhanh hơn khỏi hàn tốc độ. Mà chỉ có nghe đến người khác phát ra từ nội tâm ca ngợi mới có thể tâm tình vui vẻ. Tướng quân, dù sao ngươi nhàn rỗi không có việc gì, khen ta 2 giờ được hay không? Nhớ được không cần dùng lặp lại câu chữ, bị điểm danh Kỳ Thiên Âm cũng không ngẩng đầu lên. Ta chính vội vàng, tiểu quan ngươi tới, siêu một chút cái kia lạc thần phú, đem nhân vật chính tên đổi thành Lâm Gian Huỳnh đọc cho hắn nghe, giáo tổ đại nhân không chiếm. Được tín đồ sùng bái cùng yêu tác hội cảm xúc xa xút. Do đó ảnh hưởng dị năng phát huy. Ở vu tinh khi còn thôi miên vài cái dân bản xử ý đồ khởi đầu không hợp pháp tôn giáo. Bất quá mới ra hiện này manh mối, đã bị Kỳ Thiên Âm bóp chết ở trong nôi. Giờ phút này, của nàng lực chú ý toàn bộ đặt ở tinh vực đồ thượng. Suy tư tiếp theo đứng nên đi nơi nào, trên tay mặc dù có không ít tiền, nhưng lo lắng đến 8 người chi tiêu cùng theo đuổi không bỏ đế quốc. Có thể tùy ý chi phối mức không nhiều lắm money ai sách tạp tinh thế nào. Kỳ Thiên Âm ở Lam Nhạc cự màn thượng mở ra tư liệu. Trung cấp nghi cư hành tinh, khí hậu tương đối ổn định, không có nguyên trụ dân, vừa vặn bị vây vài cái trùng trong động chuyển đứng trung tâm vị trí mới bị vũ trụ liên minh hoa. Nhập phát triển phạm vi, bất quá phát đạt trình độ chỉ có cấp 3, xem như là phát triển trung công nghiệp tinh cầu. Công nghiệp ô nhiễm hơi chút nghiêm trọng một ít lại không là vô pháp sinh tồn. ưu việt là nhân chủng hỗn cư lại lưu lượng đại, dễ dàng cho ẩn thân, trên màn hình xuất hiện tinh cầu trọng lực cùng thể tích trụ cột số liệu. Sau đó là mấy chương thực chụp viễn cảnh, đáp thượng cách mạng công nghiệp Đông Phong mới có thể phát triển nguyên thủy tinh cầu nếm đến khoa. Học kỹ thuật ưu việt, vứt bỏ nông trường rừng rậm, bốn phía phát triển công nghiệp và kiến trúc, màu xám dưới bầu trời đứng lặng lớn lớn nhỏ nhỏ ống khói. Trên đường tiên tiến hát ban cùng nhân lực xe đạp cùng tồn tại. Hơi nước xe lửa kéo vang còi cảnh sát xuyên qua đường phố. Toàn bộ hình ảnh hiện ra phản nghịch văng phong cách, còn thẳng khóc ngôn lăng huýt sáo. Cảm thấy không tệ, Thập Ca nhíu mày, a. Loại này tranh cãi om sòm địa phương ảnh hưởng giấc ngủ chất lượng. Đại tiểu thư, phía trước không phải nói đi nông nghiệp tinh sao? Hoàn cảnh không tệ, hơn nữa không cần lo lắng đói chết. Lâm Gian Huỳnh ghét bỏ nhìn lướt qua màn hình. Dù sao đều là lạc hậu phá địa phương, nhớ được mua không khí tinh lọc thiết bị. Bằng không ở mỗi ngày hạ chua mưa trong hoàn cảnh không dùng được 3 ngày ta sẽ chết mất kỳ. Thiên Âm bất đắc dĩ nhún vai, ta cũng rất muốn đi nông nghiệp tinh, nhưng phụ cận tinh vực không có phù hợp tiêu chuẩn đặt chân. Hơn nữa nông nghiệp số tử vi đối bế tắc, người xa lạ xuất hiện tại nơi đó hội làm người ta ghé mắt, vì thế. Ở không có khác lựa chọn dưới tình huống, phi thuyền lẳng lặng tới gần ai sách tạp tinh cầu, bỏ neo ở vũ trụ cảng chung, kỳ Thiên Âm giao một khoản lớn ngừng thuyền quản lý phí. Cũng hối lộ trạm không gian quản lý nhân viên lau quệt này chiếc phi thuyền đăng ký hồ sơ. Dẫn thừa lại người cưỡi vũ trụ thang máy đi đến bề mặt. Bước trên mặt đất trong nháy mắt, dưới chân truyền đến thổ địa kiên cố xúc cảm, tràn ngập hơi nước băng mùi vị công nghiệp tinh cầu hiện ra ở trước mặt. Trong không khí mang theo xăng đặc biệt có gay mũi mùi vị. Nơi này thượng ở phát triển, cho nên nơi nơi đều là phát tài cơ hội. Đãi vàng khách cấu thành trải rộng vũ trụ các cái chủng tộc. Hình người sinh vật cùng hình thù kỳ quái xúc tua hệ dị hình hệ hỗn ở cùng nhau. Cấu thành kỳ diệu hài hòa Kamani kỳ Thiên Âm nghiêm cẩn nhìn chung quanh tương lai ở lại. Mặc kệ ở trong này đợi vài ngày vẫn là mấy tháng. Đây đều là nàng lần đầu tiên không mang theo có chiến tranh mục đích đi một cái tân địa phương. Có chút cảm khái. Nhưng của nàng bộ hạ hoàn toàn không nghĩ như vậy. Nhật Anh, thật nhiều nhà xưởng ôi. Ta còn nghe thấy máy móc ầm ầm thanh âm. Nơi này rất thích hợp dùng hỏa hệ dị năng công kích nghi. Dương Viêm, không sai, thích hợp đun nóng nồi hơi là có thể chế tạo đại hình nổ mạnh Thập Ca. Dòng người dày đặc địa phương cũng rất thích hợp sử dụng sinh hóa vũ khí. Ném mạnh bệnh độc nổ. Đạn có thể phê lượng giải quyết địch nhân, Lâm Gian Huỳnh. Trông thấy bên cạnh mạo bạch khí ống khói sao? Ta đã não không cái kia nhà xưởng nồi hơi phòng công nhân. Ho ho ho, nơi này ô nhiễm lũy thừa tuyệt đối vượt chỉ tiêu. Ngôn lăng, nếu như phá hủy cái kia ống khói căn cơ, ngã xuống đến hội đập mất không ít kiến trúc đi. Thất Anh Kiệt Hưng phần ánh mắt quét tới quét lui. Thảo luận như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất nhường tinh cầu quản lý người tuyên bố vô điều kiện. Thần phục, đủ a, các ngươi không là đến chiếm lĩnh nơi này. Hết chương.